Phù Vân tác tình yêu. Chương 26, chương 26, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày diễn ra yến tiệc, không biết từ đâu lan truyền tin đồn rằng bệ hạ coi trọng tài nấu ăn của ta nhất. Vì thế, trước khi yến hội bắt đầu, đám tiểu thư từ các gia đình quyền quý lũ lượt kéo nhau vào ngự thiện phòng. Muốn thể hiện tài nghệ, dùng món ăn chiếm lấy sự yêu ái của bệ hạ. Còn ta, lúc đó đang ở gian bếp nhỏ, làm một nồi yên đổ tiên, măng xuân non mềm, thịt heo béo ngậy, chính là nguyên liệu lý tưởng nhất để nấu món này. Nước sạch đun sôi, thịt muối được thả vào trước, thêm hành tươi xanh mướt, gừng cay nhẹ, tỏi trắng tinh, tất cả cùng nhau hòa quyện, tỏa một mùi thơm nồng đượm. Lớp vỏ ngoài của măng xuân bị bóc ra, lộ ra phần lõi măng trắng nõn hơi ánh xanh, cắt thành từng khúc, chỉ cần chạm đê, a, o là đã cảm nhận được độ giòn tươi mơn mởn. Cuối cùng, măng xuân và thịt muối được hầm nhỏ lửa, hòa quyện thành một hương thơm hòa hợp, tinh tế, như thể mỹ vị chân bảo trên thế gian này. Ta múc một muỗng nước canh, thử một ngụm, cảm thấy hài lòng, bèn bảo cung nhân mang một thố yên đổ tiên lên bàn tiệc. Tại yến hội, Việt Tiêu trước tiên tuyên bố mục đích bữa tiệc, sau đó lạnh giọng hỏi: "Các khanh hãy suy nghĩ kỹ, là muốn ép các cô nương này gả cho mấy lão già, hay là để họ thử sức làm nữ quan?" Các đại thần bên dưới liếc mắt trao đổi, dù không cam tâm, nhưng vẫn có người muốn tranh thủ cơ hội. Một vị quan mở lời bóng gió: "Tiểu nữ của vi thần rất giỏi nấu ăn, kính mong bệ hạ thưởng thức. Nếu hợp khẩu vị, có thể chọn vào ngự thiện phòng làm nữ quan." Trước mặt Việt Tiêu bày đầy các món ăn, bày biện cực kỳ tinh xảo, nguyên liệu xa hoa đắt đỏ. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng toàn là bào ngư, hải sâm, yến xào, vi cá, duy chỉ có một thố sứ trắng bình thường, nằm trong góc nhỏ, nhưng lại tỏa ra một mùi thơm đậm đà, trầm ổn mà không thể bỏ qua. Việt Tiêu khẽ cười, cầm lấy thố yên đổ tiên, nhấc nắp lên, nước canh trong vát, ánh lên sắc hổ phách nhàn nhạt, thịt muối bọc trong lớp muối mỏng. Măng xuân non tươi giòn rùm, hai hương vị kết hợp với nhau, tạo thành một cơn lũ mùi thơm xông thẳng vào khứu giác. Không cách nào kháng cự, Việt Tiêu gắp một miếng măng, cắn nhẹ một cái, măng giòn sần sật, nước canh đậm đà, như thể chiếm trọn hết thảy vị giác. Ngoại trừ hai chữ, ngon quá, hắn không nghĩ ra từ nào khác. Hắn mỉm cười, nhìn xuống đám triều thần bên dưới, chậm rãi cất lời: "Chấm thấy, thố yên đổ tiên này chính là mỹ vị độc nhất vô nhị trên thế gian." Cả khán phòng yên lặng như tờ, mãi đến khi Việt Tiêu rời yến tiệc, phía dưới mới xôn xao bàn tán: "Yên đổ tiên này là do tiểu thư nhà ai làm? Lẽ nào bệ hạ chọn phi tần dựa vào tài nấu ăn? Con gái ta năm nay mới 12. Bây giờ học có kịp không? Chỉ có những kẻ biết nội tình từ sớm." Là lắc đầu thở dài: "Chư vị đừng tranh nữa. Đây là tay nghề của hoàng hậu nương nương. Lúc theo bệ hạ chinh chiến, ta từng có may mắn được ăn đồ của Vân Ký ở Vĩnh Châu. Chính là mùi vị này." Hai tiếng thở dài ấy là bởi tâm ý không cần nói ra cũng quá rõ ràng. Nếu không phải khắc sâu trong lòng, thì làm sao chỉ cần một cái nhìn, một hơi thở, một ngụm canh, đã có thể nhận ra ngay lập tức. Hết hy vọng rồi, 44 yến tiệc tuyển chọn nữ quan đã thành công mỹ mãn. Việt Tiêu đã chọn ra một nhóm nữ quan, những cô gái này đảm nhiệm chức vụ của mình vô cùng gọn gàng, ngăn nắp, có vẻ đường thăng tiến trong tương lai rộng mở. Ban đầu, gia đình của họ còn muốn nhân lúc con gái, cháu gái mình còn trẻ mà tìm cho một mối hôn nhân tốt. Nhưng đến lúc này mới phát hiện ra, so với việc gả cho một quan lớn, chẳng bằng tự mình làm quan, càng chắc chắn hơn, sổ sách vẫn nên tính toán cho rõ ràng mới tốt. ngày thứ hai sau đại lễ sắc phong hoàng hậu, chính là ngày khai trương phân hiệu vân ký đầu tiên ở Đế Kinh. Ta quảng bộ lễ phục nặng trịch ở trong cung, thay một bộ y phục tiện lợi, đích thân chủ trì lễ khai trương của vân ký. Kéo, xoẹt, một đường, chiếc kéo sắc bén cắt đôi dải lụa đỏ, mở ra khởi đầu mới. 12 khẩu pháo B, A, N lên trời cùng một lúc. Tiếng pháo giòn giã vang lên, báo hiệu một khởi đầu thuận lợi. Bên cạnh ta, Tống Nam đứng vững vàng, phía dưới là vô số dân chúng mong đợi. Đợi đến khi tiếng pháo dứt hẳn, mùi khói pháo thoang thoảng trong không khí, ta mỉm cười, cao giọng tuyên bố, hôm nay, phân hiệu đầu tiên của vân ký tại Đế Kinh chính thức khai trương. Tất cả thực khách đến dùng bữa đều sẽ được tặng một đĩa thỏ khô sốt lỗ, một bát mật tô thủy, một phần bánh đậu vân. Ngoài ra, còn có ưu đãi khai trương, giảm giá 20, toàn bộ món ăn, hoan nghênh quý khách ghé thăm. Dân chúng vỗ tay hoan hô vang trời. Ta thoáng liếc qua đám đông, bắt gặp Việt Tiêu mặc thường phục, cũng đang hòa vào dòng người vỗ tay. Ánh mắt của hắn chạm vào ta, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy cưng chiều. Một bên khác, A Nương và Việt Mẫu nắm tay đứng cạnh nhau. Việt Phong tranh thủ nhét thêm một miếng mứt quả vào miệng. Còn Việt Tranh thì nhíu mày, nghiêm khắc giáo huấn hắn. Hôm nay, mây trắng bồng bềnh tựa tơ trời, trời cao trong vát, nắng rực rỡ như gấm vóc. Ngày mai chắc chắn cũng sẽ là một ngày thật tươi đẹp. Hết cách chương.